Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, cuồng vọng tạp chan hoàn. Ta lên trước a. Phù quang lóe lên, Yamcha đã biến mất ở Son Goban trước mặt. Dù sao Krillin, Yamcha ngay từ đầu cũng là muốn gia nhập vào vòng chiến. Dù sao hai người đều minh bạch, quang dựa vào chính mình sức lực của một người không cách nào chiến thắng Carrick 2. Có thể muốn đánh bại Carrick 2 nhất định phải cùng người khác hợp tác. Mà lúc trước chỉ là suy nghĩ đến Tiên Sinhan làm võ đạo gia tự tôn mới. Chỉ có, đợi lâu như vậy, lúc này Tiên Sinhan dấu hiệu thất bại đã định, Yamcha đương nhiên sẽ không khách khí. Yamcha xuất thủ ngược lại là thật mau. Krillin không khỏi bĩu môi. Lúc đầu nhân gia muốn lên, ngươi muốn lên, còn có cơ hội. Son Goban nhưng là biết Carrick 2 thực lực chân chính. Mặc dù đối với Son Goban mà nói không coi là cái gì, nhưng là nơi đây coi như Krillin, Yamcha, Tiên Sinhan ba người cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Tạp Chan Hoàn, ngươi không hiểu Yamcha thực lực, có hắn gia nhập vào. Hơn nữa Tiên Sinhan, đánh bại Carrick 2 căn bản không là vấn đề. Vấn đề là cái này Carrick 2 đã từng bất tử chi thân. Coi như giết hắn cũng có thể sống lại. Chúng ta đánh không chết hắn, cũng không thể cứ như vậy từ hồi đó cùng hắn đánh tiếp a. Nếu như không có phương pháp tốt, coi như trong thời gian ngắn đánh bại hắn thì như thế nào? Krillin nói vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Tạp Chan Hoàn. Đúng rồi, sư phụ ngươi Son Goban nhưng là ý đồ xấu nhiều nhất. Ngươi làm đệ tử của hắn, vậy cũng thừa kế hắn một ít năng lực a. Son Goban ánh mắt quái dị nhìn Krillin, nói như vậy, ngươi làm như quy tiên nhân đệ tử, vậy cũng thừa kế hắn một ít háo sắc bản lĩnh a. Cái này làm sao có thể kế thừa? Krillin hơi đỏ mặt, lập tức nói sang chuyện khác, không nói những thứ này, nói chung chúng ta được nghĩ biện pháp, đừng lo lắng, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Son Goban cười nhạt. Đối phó Carrick 2 đích phương pháp xử lý rất nhiều. Nguyên kịch bên trong Carrick 2 bởi vì không làm gì được Gohan đám người, hồn hền chi hạ tối hậu phóng xuất tử vong giải đất. Kết quả bị Gohan công kích ma hung tinh, ma hung tinh bị hao tổn, Carrick 2 lực lượng tự nhiên suy yếu. Kết quả tử vong giải đất đem chính hắn cho hút vào. Đều đang nắm giữ. Krillin nhướng mày, lập tức cười, chẳng biết tại sao, nhìn ngươi vẻ mặt tự tin khoác lác, ta dường như thực sự cũng có chút tin. Chém gió gì thế, ngươi suy nghĩ một chút, đối phó không phải người chết, quy tiên nhân không phải đã dạy ngươi sao? Quy tiên nhân đã dạy ta. Krillin gãi cái đầu cười khổ, ta còn thật không nhớ rõ, võ thái đầu năm đó đối phó đại ma vương Pocolo phương pháp. Lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Ngươi là nói, Krillin con mắt một cái liền sáng, dù sao ma phong sóng chuyện hắn là cực kỳ rõ ràng. Chỉ là lúc trước không ngờ tới, lúc này nghĩ tới tự nhiên liền hưng phấn. Chỉ là, Krillin trong mắt lại hiện lên vẻ buồn rầu, sợ rằng không thể thực hiện được. Cái kia phải tự thân bản thân rất cường đại, mà Carrick 2 lực lượng bây giờ quá mạnh mẽ. Coi như Tiên Sinhan xuất thủ đều. Hơn nữa ma phong sóng phải có phong giấy niêm phong nồi cơm điện. Cái này đi nơi nào tìm? Ta lại không nói nhất định phải dùng ma phong sóng, chỉ là lấy một thí dụ. Hơn nữa Tiên Sinhan phong không được không có nghĩa là người khác phong không được. Son Goban cười híp mắt, người khác, người không sẽ là nói chính ngươi a? Krillin tiếng hừ, bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía vòng chiến đấu. Từng cổ một khí tức cường đại tịch quyển ra. Yamcha tiến lên, Carrick 2 ban đầu quả thực rơi vào rồi hạ phong. Có thể tiếp nhận lấy lực lượng của hắn liền không ngừng kéo lên. Mặc dù Yamcha đến hiện tại đã đem chính mình tất cả thực lực đều phát huy đến cực hạn, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đè xuống Carrick 2. Tương phản, Carrick 2 lực lượng còn đang tăng lên. Tạp Chan Hoàn, ngươi nói đúng. Krillin thanh âm trầm thấp. Cái này Carrick 2 lực lượng cư nhiên so với trước kia cao hơn. Xem ra ta cũng phải xuất thủ. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Krillin liền hóa thành lưu quang bắn vào vòng chiến. Krillin gia nhập vào. Carrick hẳn là không ngăn được. Son Goban tinh thần hơi nhắc tới. Xem ra, Carrick hay hẳn là phải biến thân. Cũng liền ngắn phút chốc. Giống, dường như dã thú bị thương giống tiếng vang lên. Trên bầu trời sáng nổi lên to lớn quang mang. Đó là Carrick hay siết quả đấm đang nộ hống. Theo tiếng giống giận dữ của hắn, toàn thân hắn bắp thịt từng cục nổ lên. Cả người cũng phát sinh kinh khủng biến hóa. Cái gì? Hắn đây sẽ không là... Là, vâng. Đúng, biến thân, chết tiệt, ta ngược lại đã quên Carrick 2 sẽ thành người. Một ngày biến thân, thực lực của hắn sẽ có kinh khủng đề thăng. Nhanh, tiên xin Han, Yamcha, muôn ngàn lần không thể để hắn biến thân thành công. Krillin vừa kinh vừa sợ, liền điên cuồng công kích tới, nhưng là nắm tay đánh vào Carrick 2 trên người, dường như đánh tại một cái trên sắt thép giống nhau. Carrick 2 tuy là bị Krillin đánh cho bay ra ngoài, đụng xuyên bề mặt quả đất, có thể là hơi thở của hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng lên bạo tăng. Hỗn đàn, Yamcha cũng gấp, liền cũng vọt tới, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động, thậm chí dưới truyền đến từng tiếng trầm muộn trọng kích tiếng. Một lát sau toàn bộ mặt đất nổ lên. Hai bóng người bắn ra, là Krillin cùng Yamcha, cái này nguy rồi, hắn không biến thân, đều cần chúng ta ba người mới có thể đánh thắng. Hiện tại, cổ hơi thở này, quá cường đại, chúng ta, Krillin, Yamcha khuôn mặt đen như mực, thân thể hai người thậm chí đều bởi vì sợ hãi mà mang theo một tia sợ run. Gặp quỷ, Tạp Chan Hoàn đột nhiên tăng mạnh cũng được. Làm sao Carrick 2 loại này hỗn đản cũng là thời gian mấy năm liền lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tiên Xin Han cảm thụ được dưới lòng đất truyền ra khí tức. Hai đùi cũng có chút như nhũn ra. Hắn nhỏ bé hít một hơi. Nhãn thần nhìn về phía một bên Tạp Chan Hoàn. Tạp Chan Hoàn, xem ra ngươi không thể một bên xem cuộc vui. Cũng tới a, ngươi sở hữu 50 vạn tu vi. Thậm chí ta hoài nghi, ngươi 50 vạn khí tức chẳng qua là ngươi biểu hiện tại bên ngoài cường độ. Ngươi tu vi thật sự hẳn là còn có thể càng cao. Hơn nữa có thể đạt được tu vi như thế, võ đạo tuyệt đối yếu không được. Ngươi có tu vi như thế, mặc dù đối với chả Carrick 2 mà nói, vẫn là quá yếu điểm, có thể là thế nào cũng phải liều một cái. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Để Tạp Chan Hoàn cũng tham chiến, hắn là trăm vạn cái không muốn, nhưng là lúc này căn bản không biện pháp. Tiên Xin Han, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Krillin trong lòng hơi động, trầm giọng nói, Chan Hoàn lực lượng quá yếu, coi như gia nhập vào lại có thể thế nào. Thế nhưng Tạp Chan Hoàn tiềm lực cự đại, ta lại cảm thấy không bằng ta và Yamcha cuốn lấy Carrick 2. Ngươi và Tạp Chan Hoàn ly khai, ngươi và Yamcha cuốn lấy ở Carrick 2. Tiên Xin Han vẻ mặt trào phúng, Krillin trầm mặt, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn đương nhiên không muốn, thậm chí vừa nghĩ tới muốn cùng Yamcha một mình cuốn lấy kinh khủng như vậy, Carrick 2 cũng cảm giác được toàn thân như nhũn ra, bởi vì sức mạnh kia căn bản không phải hắn cùng Yamcha hai người có thể gánh nổi. Mặc dù là dùng tính mệnh để chiến, bất kể như thế nào, đều phải được làm như vậy, bởi vì các ngươi hai người mới, chỉ có, là hy vọng, nếu như các ngươi hai trốn đi lẫn nhau truyền thủ, nhất là tiến nhập cái kia cái địa phương, tuyệt đối có thể rất nhanh trưởng thành đến có thể đánh bại Carrick 2 trình độ. Krillin trầm giọng nói, cái này phương pháp không tệ. Yamcha cũng trầm giọng nói, Tiên Shinhan, Tạp Chan Hoàn, các ngươi đi nhanh đi. Tiên Shinhan nhướng mày, hắn đương nhiên cũng biết Krillin phương pháp quả thực rất tốt. Dù sao Tạp Chan Hoàn có thể ngắn ngủi 2 năm trưởng thành đến hiện tại mức này. Nếu như chỉ điểm hắn Tiên Shinhan lời nói, nói không chừng hắn Tiên Shinhan là có thể lớn lên nhanh hơn. Mà hắn Tiên Shinhan tu vi là Tạp Chan Hoàn gấp 2. Võ đạo cảnh giới càng là cao không biết bao nhiêu. Nếu như chỉ điểm Tạp Chan Hoàn lời nói, đối với Tạp Chan Hoàn cũng là cực kỳ hữu ích. Dù sao hai người đều là cùng chủng tộc, sở hữu đồng dạng thiên phú huyết thống. Còn như thời gian, nếu là ngày trước, khả năng cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là hiện tại có tinh thần thời gian phòng. Miễn là hai người cùng nhau tiến nhập tinh thần thời gian trong phòng. Ở bên trong coi như tu luyện cả năm. Bên ngoài cũng chỉ là một ngày. Không cần, để Tạp Chan Hoàn đi. Ba người chúng ta đoạn hậu. Krillin ngươi và Yamcha hiện tại căn bản đỡ không được Carrick 2. Hơn nữa lấy Tạp Chan Hoàn năng lực, còn phải đi cái kia cái địa phương, mới có thể trưởng thành đến đủ cường đại. Tiên Shinhan trầm giọng, lúc này một đạo dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Ba người các ngươi gì già gì dầm thương lượng cái gì? Ta cũng không nói muốn đi. Lẽ nào các ngươi không nghe được lúc trước ta đầu chọc tiểu bằng hữu đối thoại sao? Ta nhưng là phải ở toàn bộ thế giới trước mặt bắt hắn lại. Chỉ thấy Son Goban chắp tay sau đít, đứng ở trên nóc nhà, một bộ tông sư khí độ, chỉ là trên mặt bại hoại phá hủy hắn tông sư khí độ. Ngươi nói cái gì? Tiên Shinhan gầm lên, Krillin, Yamcha sắc mặt cũng rất khó nhìn. Một cái Carrick 2 mà thôi. Son Goban khóe miệng lộ ra châm biếm. Có gì có thể sợ? Không phải là biến thân sao? Sau khi biến thân trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Ngươi, Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan trong lòng lúc này đều vọt lên một cỗ hỏa. Tạp Chan Hoàn, ngươi điên rồi phải không? Ta biết ngươi khả năng có ẩn giấu. Nhưng là ngươi có thể ẩn giấu bao nhiêu lực lượng? Cái này Carrick 2 hiện tại biến thân, lực lượng của hắn sẽ là ngươi ẩn núp cái kia điểm lực lượng có thể đối phó. Tiên Shinhan quát, xem ra ngươi nên là đối với lực lượng của chính mình cực kỳ tự tin. Krillin lạnh lùng nhìn Son Goban, đã như vậy, vậy liền đem ngươi khí đều thả ra ngoài a, để cho chúng ta nhìn ngươi cái này Vũ Thánh đệ tử đến tột cùng chiếm được Son Goban mấy thành bản lĩnh. Lúc này, bông, bề mặt quả đất lần nữa nổ tung, bay vụt đất đá bên trong hiện ra một đạo kinh khủng cự đại sâu ran sắc thân ảnh. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi, ai cũng đi hay sao? Như sấm rền một dạng tiếng âm vang lên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia to lớn mắt nhìn hướng Son Goban. Nhất là ngươi, Tạp Chan Hoàn. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Yamcha gắt gao siết quả đấm, xem ra chỉ có thể để Tạp Chan Hoàn cảm nhận được Carrick 2 chân chính mạnh mẽ Yamato đáng sợ, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Krillin thấp trầm giọng, là, vâng, đúng, phải nhường cái này tiểu tử thụ chút dạy dỗ. Tiên Shinhan cực kỳ phẫn nộ, Son Goban không để ý tới mọi người, chỉ là cười tủm tỉm nhìn biến thân thành cự nhân một dạng Carrick 2. Tiểu thí hài, ngươi sự biến đổi này thân, ngược lại là giống như một cự nhân, đáng tiếc vẫn là đầu trọc. Nói vậy đây chính là ngươi lực lượng lớn nhất đi. Đến đây đi, đánh một quyền của ta thử xem. Lớn mật, Carrick 2 lần nữa nổi giận, xem ra ngươi còn không minh bạch, bất quá ngươi cũng có thể hiểu. Bởi vì ta đã quyết định xong, không hề ở ngươi ngu ngốc như vậy trước mặt biểu diễn, mà là trực tiếp để cho ngươi nghỉ sẽ tự mình nhỏ yếu cùng thương cảm. Ngu xuẩn, ngươi trừng đại con mắt, ta một chiêu này, đem quất ngươi một lỗ tai. Một con bàn tay lớn màu xanh lam sẫm giơ lên thật cao. Carrick 2 lúc này cõng lên tay kia, Vèo một cái, thân ảnh của hắn mơ hồ. Đó là một đạo màu xanh đen yên vụ, dường như một luồng thanh phong giống nhau phiêu hướng Son Goban. Krilin, Yamcha, tiên xin han tâm một cái nói lên. Ba người thân thể khẽ động, cũng đều nhất tề thắng lại. Cái này tạp chan hoàn, chỉ sợ là bởi vì là lực lượng đột nhiên bạo tăng, cho nên mới như vậy tự đại cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng, không muốn lưu lại. Tạp chan hoàn, để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính a. Hành, ngươi đã không đi, cái kia liền hảo hảo lĩnh hội a. Người thanh niên, không bị chút dạy dỗ, căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ba người đều lạnh lùng nhìn, dù sao bọn họ cũng đoán được. Carrick Hai đã như vậy tức giận tạp chan hoàn, liền tuyệt sẽ không một cái giết chết hắn. Mà tạp chan hoàn trên người mang theo tiên đậu, miễn là bất tử, liền không cần lo lắng. Ăn nhiều một chút vị đắng, bị chút đau đớn đối với hắn như vậy xuôi gió xuôi nước. Một hai năm liền tu vi bạo tăng đến mấy trăm ngàn người thanh niên mà nói ngược lại là chuyện tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.